Dược sư không cấp, quyển 2, góc truyện audio.com. Chiến trường bang chiến định tại Tây Huyền. Tây Huyền này có lai lịch rất lớn. Kiến trúc điêu khắc hình rồng bao lấy hơn 300 dặm quanh mặt biển. Đáy biển vô cùng kỳ dị. Xoáy nước luôn bí ẩn. Chỉ tới gần đã cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai, ba ngọn núi trên đảo được sương sớm che lấy. Thoáng lấp ló trên mặt biển. Chúng nhân bang đương nhiên rất dễ dàng cướp được cờ lệnh ở Nam Bình Tuyền. Thiên Lý Sơn Trang, Thiết Huyết quân đoàn cùng Lam Kiều thì càng không cần phải nói. Vốn là sẽ vào thẳng trận quyết chiến nhưng còn phải bang chiến thêm một vòng nữa. Dù sao Tây Huyền cũng chỉ có ba khu vực là Phương Trượng, Doanh Châu cùng Bồng Lai. Thế nhưng không biết tại sao Thiết Huyết quân đoàn lại đột nhiên rút lui. Cuối cùng Thiên Lý Sơn Trang, Lam Kiều cùng chúng nhân bang chiếm cứ một bên, chuẩn bị trận chung kết cuối cùng. Diệp Ly Ly vốn là muốn bắt em trai đến hỏi cho rõ ràng. Lại phát hiện từ ớt nhỏ cho đến ớt lớn của hắn đều là một màu xám cho. Lúc này, hệ thống đột nhiên truyền đến tin tức. Hệ thống, Liễu Nhược Ngụ yêu cầu được làm bằng hữu. Đồng ý, hay, từ chối. Mật âm, Liễu Nhược Ngu, tôi đang đứng ngoài cổng Tổng hội. Đó là câu nói đầu tiên của Liễu Nhược Ngu. Bên ngoài Tổng hội chúng nhân bang là một rừng trúc thủy sinh. Lúc Diệp Ly Ly đi ra liền nhìn thấy một nam nhân áo xanh khoảng 20 mấy tuổi đang ngồi dưới một bụi trúc. Bộ dáng của hắn khá khác biệt với nhiều nhân vật khác trong thế giới giang hồ. Hiển nhiên là một danh sĩ. Một, anh tuấn kiệt xuất phong lưu không bị ràng buộc. Trước mắt, Diệp Ly Ly có thể biết nhân vật vượt qua vẻ ngoài của hắn chỉ có một người NPC Bùi Tiên Sinh ở thung lũng Trúc Châu Hoa. Tên Minh Nguyệt Thiên Lý kia không bàn tới thì hơn. Một, danh sĩ, chỉ những người thời xưa rất có danh vọng nhưng không ra làm quan. Mật âm, Liễu Nhược Ngu, không phải dược sư, mật âm, không phải dược sư, cũng kết bằng hữu rồi. Đây không phải là biết rõ mà còn cố hỏi sao? Mật âm, Liễu Nhược Ngu, lần online trước của Nhất Kiếm Hoành Thiên là đi đánh Long Hổ Bang với cô. Bây giờ Thiết Huyết quân đoàn xuất hiện gian tế rồi. Dường như có người đang làm trò quỷ. Mật âm, không phải dược sư, tại sao có thể như vậy? Mật âm, Liễu Nhược Ngu, tôi lợi dụng đặc quyền Nhất Kiếm Hoành Thiên giao cho mà chọn rút lui khỏi bang chiến. Nhưng hy vọng của bang chúng cũng bị đập nát rồi. Thiết Huyết quân đoàn đã rơi vào tay người ngoài. Mật âm, không phải dược sư, rút lui. Mật âm, Liễu Nhược Ngu, nếu thắng trong trận bang chiến thì không những phần thưởng lớn mà cấp độ bang hội cũng tăng lên 3 cấp. Đối với người chơi cấp bậc càng cao thì càng khó thăng cấp mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội to lớn. Bởi vậy nếu không tham gia bang chiến, bang chúng nhất định sẽ trách tôi. Mật âm, không phải dược sư, vậy tại sao lại rút lui? Mật âm, Liễu Nhược Ngu, tôi cảm thấy chuyện lần này không đơn giản như vậy. Nhất Kiếm mới rời khỏi một tháng cũng không thể nào bị nuốt chửng cả một nửa thực lực của Thiết Huyết quân đoàn. Nếu để Thiết Huyết quân đoàn gia nhập vào chúng nhân bang trong bang chiến lần này, không biết sẽ sinh ra tình trạng hỗn loạn gì nữa. Liễu Nhược Ngu nhắm mắt, ngồi bên bụi trúc, tà áo lay động theo làn gió. Bộ dạng ung dung nhưng lời nói thốt ra lại quyết tuyệt đến như vậy. Mật âm, Liễu Nhược Ngu, thà rằng hủy đi Thiết Huyết quân đoàn, cũng không thể hủy đi thế giới giang hồ. Thế giới giang hồ, mật âm, Liễu Nhược Ngu, khiến cô chê cười rồi. Chúng tôi có một loại tình cảm đặc biệt đối với thế giới giang hồ. Tuyệt không chỉ xem nó là trò chơi. Có lẽ thế giới giang hồ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời các cô. Nhưng nó lại là cả cuộc đời của chúng tôi. Là toàn bộ của chúng tôi. Diệp Ly Ly nháy mắt mấy cái. Mỉm cười, mật âm, không phải dược sư, tôi đã biết. Mật âm, Liễu Nhược Ngu, là tôi không cẩn thận lỡ miệng. Bởi vì, khí tức trên người cô rất giống mới Nhất Kiếm. Cho nên mới nhịn không được mà nói ra. Mật âm, không phải dược sư, đương nhiên, chú em đó là một tay tôi nuôi lớn mà. Diệp Ly Ly mỉm cười trả lời, nói đến bản thân mình có biết bao nhiêu vĩ đại. Không ngờ, Liễu Nhược Ngu do cậu em họ Diệp giới thiệu lại là NBC. NBC lấy thế giới giang hồ làm trung gian để tồn tại. Thế giới, Băng Chiến, Thiên Lý Sơn Trang, Lam Kiều cùng chúng nhân Băng Tiến vào trận quyết chiến, phân biệt theo Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu, tiến hành trận chung kết cuối cùng. Thời gian là 10 ngày để xây thành, phòng ngự, đóng thuyền, thế giới, Băng Chiến, Thiết Huyết quân đoàn sử dụng lệnh bài trùng sinh, thế giới. Băng Chiến, Lam Kiều cùng Thiết Huyết quân đoàn kết thành đồng minh. Thế giới, Băng Chiến, tin tức Băng Chiến gửi đến cực kỳ nhanh. Tài Lang đem những tin tức quan trọng nhất chuyển vào kênh Băng Hội. Tuy may mắn lọt vào trận chung kết, nhưng chúng nhân Băng bất luận là nhân số hay thực lực đều rất khó mà chống lại Thiên Lý Sơn Trang cùng Lam Kiều. Do đó hắn đang phân vân có nên liên minh cùng Thiên Lý Sơn Trang hay không? Mà làm hắn kinh ngạc nhất chính là hướng đi của Thiết Huyết quân đoàn. Cho đến khi Diệp Ly Ly giải thích rõ mọi chuyện thì hắn mới hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Mật âm, Tài Lang, xem ra Nhất Kiếm Hoành Thiên cũng đã có dự đoán trước chuyện này. Trước đó vài ngày đã đem một phần lớn sản nghiệp chuyển sang danh nghĩa chúng nhân Băng. Trang bị cùng của cải chuyển qua đây cũng không ít, tài sản Băng hội Diệp Ly Ly không thể nào quản lý nổi. Nếu như Tài Lang không nói thì cô còn không biết những của cải kia có nguồn gốc từ đâu. Thế nhưng trong túi đồ có chứa một đống trang bị cao cấp em trai gửi đến vài ngày trước. Cái này ngược cô biết rất rõ. Xem ra em trai cô thật sự không có thời gian online rồi. Hai hai Diệp Ly Ly nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau đó trợn mắt mỉm cười. Tuy nhiên cũng không thể tùy tiện để Băng hội do một tay hắn dựng lên bị lợi dụng. Mật âm, không phải dược sư, chúng ta cũng nên đến Tây Huyền rồi. Đi thôi, mật âm, Tài Lang, mấy ngày nay, cô quen thuộc với trò chơi cũng không ít. Mật âm, không phải dược sư, đâu có, ách Tây Huyền kia đi như thế nào? Mật âm, Tài Lang, lời khen vừa rồi, xin rút lại, Tây Huyền thật ra cách thành Bình Tuyền cũng không xa. Ở đây lúc trước vẫn chỉ là một mảnh đất hoang. Khiến cho người ta không thể không tán thưởng sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Chỉ 2-3 ngày một vùng biển rộng ngàn dặm đã được vây quanh bởi một tầng kiến trúc hùng vĩ điêu khắc hình rồng. Càng khiến cho vùng đất thanh nhã xuất trần trong thế giới giang hồ này lại thêm vài phần phóng khoáng bao la hùng vĩ. Đứng trên tường thành Long Lân nhìn xuống mặt biển rộng vạn trượng. Người chơi thế giới giang hồ đã lâu không cảm thấy hăng hái như thế. Do đó, Diệp Ly Ly chán đầy hắc tuyến nhìn qua một đám Băng chúng đang đứng trên tường thành thi nhau chu lên ngao ngao ngao đương nhiên chính là những tân thủ chưa. Từng lăn lộn trong giang hồ, đối với bọn họ mà nói, mới vào giang hồ đã gia nhập chúng nhân Băng không thể nghi ngờ là một loại may mắn. Băng hội này có cao thủ kéo luyện cấp lại không bị ràng buộc như những Băng hội khác. Cho dù là Thiên Lý Sơn Trang hay Lam Kiều cũng chưa chắc bị kịp hào khí của mọi người trong chúng nhân Băng. Chơi trò chơi chính là vì sảng khoái. Phép tắc à, do chính mình tự đặt ra mới là tốt nhất. Diệp Ly Ly cố gắng thôi miên rằng mình không biết cái đám kia. Không biết, đến nỗi Lam Kiều đi vào Tây Huyền cũng không phát hiện. Vẫn là Lam Kiều với y phục màu lam đến bên cạnh. Lên tiếng chào hỏi trước. Phụ cận, Lam Kiều, Băng chủ không phải, phụ cận, không phải dược sư, Băng chủ Lam Kiều chỉ đám người đang chạy tới chạy lui hoan hô trên bờ cát. Vui vẻ đến quên trời quên đất, cười nói, phụ cận, Lam Kiều, thật là một đám người có tinh lực dồi dào. Phụ cận, không phải dược sư, tuổi trẻ, cái này gọi là tuổi trẻ. Phụ cận, Lam Kiều, cũng đúng Minh Nguyệt Thiên Lý còn chưa tới sao? Diệp Ly Ly đối với vấn đề này cực kỳ không biết trả lời như thế nào. Tuy bản thân mình đã chuẩn bị rồi nhưng muốn chính thức bắt đầu còn cần Băng chủ của 3 Băng hội đồng thời cầm cờ lệnh. Lúc đó thì 3 hòn đảo Phương Trượng, Bồng Lai, Doanh Châu luôn ẩn trong làn sương mù mới xuất hiện. Cho dù gấp gáp cũng không cần phải hỏi cô nha. Lam Kiều đã không phải là người thứ nhất rồi. Cô cũng chỉ có thể đáp không biết. yên lặng nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm cái tên Minh Nguyệt Thiên Lý vài chục lần. Bỗng nhiên, hình ảnh nhân vật trên màn hình đứng lại, dường như cảm nhận được thứ gì đó. Chẳng lẽ thật sự là ban đêm đừng kêu quỷ, ban ngày đừng gọi Phật sao? Diệp Ly Ly ức chế nhìn thanh kỹ năng, tâm tư tương thông, kia, liền biết Minh Nguyệt Thiên Lý đang đến gần. Diệp Ly Ly nhìn về hướng đông, ánh sáng mặt trời mới mọc, sương trắng trên mặt biển dần dần tán đi. Một bóng dáng màu hồng xuất hiện trên đỉnh ngọn sóng. Chiếc thuyền vây đầy bướm hồng, người nọ đứng giữa tia nắng ban ngày. Phía sau lưng là mặt biển nhấp nhô, vẻ mặt của hắn vẫn ôn hòa thong dong. Hắn cười nói, phụ cận, Minh Nguyệt Thiên Lý, ta đến trễ, lại là chiến thuyền, mấy người chơi biết phân biệt hàng hóa đều lên tiếng kinh hô. Thế giới giang hồ còn chưa có xuất hiện một chiến thuyền nào cho ra hồn. Mà chiến thuyền kia của Minh Nguyệt Thiên Lý rõ ràng là đẳng cấp cao. Thuộc tính cao, công kích cao cùng phòng ngự cao. Sao bọn họ có thể không kinh ngạc cho được, so với việc Lam Kiều đúc ra Thanh Tuyết Nguyệt Đao đợt trước. Chiến thuyền này lại hoàn toàn có ý nghĩa hơn, là một kỳ tích trước nay chưa từng có. Mấy nữ nhân cũng kinh hô, miệng không ngừng gọi Minh Nguyệt Thiên Lý, còn tay không ngừng cuồng đập video clip. Tài lang vừa định khinh bỉ hai câu, lại phát hiện nhân vật cấp nguyên lão Liễu Như Phi Phi cũng ở trong đám người đó. Hắn không thể nào ném mặt mũi của người nhà mình đi được. Lên sàn mà cũng màu mè. Người nghiến răng nghiến lợi này đương nhiên chính là Diệp Ly Ly. Sau đó cô nhìn xem video của mình, cười hắc hắc, nhìn thấy hắn liền dở bản chất hám trai ra. Các người cũng thiệt là, lúc này còn không tranh thủ cơ hội quay video clip, bản full HD nhất định được bán với giá rất cao nha. Bản xếp hạng giá trị trên diễn đàn của Minh Nguyệt Thiên Lý so ra cao hơn Tài Lang. Hễ là video có mặt hắn, chuyện tình liên quan đến hắn, thậm chí có cả tình tiết hư cấu biến thái cũng đều được bán ra với giá rất cao. Bởi vậy sự thật chứng minh, cứ đẹp trai thì đi đến đâu cũng sẽ được phát sáng. Cho dù chỉ là thao tác bàn phím trong trò chơi, tuy nhìn không vừa mắt, nhưng không nên vì vậy mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Diệp Ly Ly cười mỉm tắt video, suy nghĩ xem sự xuất hiện hoa hoa lệ lệ của Minh Nguyệt Thiên Lý giữa thời buổi bang chiến loạn này nên bán bao nhiêu. Đi theo Tài Lang cùng Liễu Như Phi Phi, có ngu ngốc cách mấy thì cô cũng dần dần có ý thức muốn phát tài. Cách chương.